Khắc cốt ghi tâm, tập 14. Trần Hùng quen thuộc công ty này đến không thể quen thuộc hơn được nữa. Ông ta đi thẳng vào trong thang máy lên tầng cao nhất. Trần Thanh Lan đang làm việc, cô với Lâm Vũ Phong đã tìm được đối tác cho hạng mục vốn đang bị tạm hoãn. Hạng mục vẫn tiếp tục như bình thường, đợi hạng mục này kết thúc và thu hồi được vốn, bọn họ sẽ có tiền để làm hạng mục bọn họ muốn. Trần Thanh Lan rất vui khi công việc kinh doanh đang đi đúng hướng và hoạt động bình thường. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định gọi điện thoại cho Lâm Vũ Phong. Kể từ khi cô tiếp quản công ty đến giờ, Lâm Vũ Phong đã giúp đỡ cô rất nhiều. Mặc dù anh ta có mục đích của riêng mình, nhưng điều đó rất có lợi đối với cô. Cô vừa mới gia nhập vào công ty, vì vậy cô cần phải dùng thực lực để chứng minh năng lực của mình. Như vậy mới có thể thuyết phục được mọi người. Lâm Vũ Phong bận tới bận lui giúp cô giải quyết mấy mớ hỗn độn. Đáng lẽ ra cô nên nói lời cảm ơn với anh ta, nhân tiện gọi cả Trương Diễm nữa, rủ hai người bọn họ cùng đi ăn đêm. Cô vừa cầm điện thoại lên thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Động tác của Trần Thanh Lan ngừng lại. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trần Hùng đang đứng đó, vẻ mặt cô lạnh đi. Cô cúp điện thoại, hờ hững hỏi: "Có việc?" Vẻ mặt Trần Hùng tức giận đến biến dạng. Ông ta chỉ vào Trần Thanh Lan: "Đó là cách mày nói chuyện với tao hả?" Giọng điệu của Trần Thanh Lan vẫn hờ hững như trước. "Vậy tôi nên dùng giọng điệu gì để nói chuyện với ông? Hay là ông chỉ cho tôi đi?" Trần Hùng vỗ mạnh lên bàn làm việc: "Tao là bố mày, mày là con tao. Cho dù mày có ấm ức thì cũng không thể nói chuyện vô lễ với tao như vậy." Ấm ức? Cô đang chịu ấm ức sao? Ông ta vì Lưu Ngọc Tuyết mà không quan tâm đến mẹ cô, ép bà ấy phải nhảy lầu. Vì cứu công ty mà ông ta ép gả cô cho một ông già. Cùng là con của ông ta, thế mà ông ta lại có thể đẩy cô ra chịu tội thay cho Trần Thanh Hoàng, vì không muốn Trần Thanh Hoàng phải ngồi tù. Cô bị bắt nạt mà hành hạ ở trong tù. Thậm chí cô còn không thể nộp đơn xin tại ngoại chờ xét xử ngay cả khi cô đang mang thai. Còn lâu cô mới tin nhà họ Trần không động tay động chân vào chuyện này. Cô đau đớn, người bố này đã ở đâu khi cô đang ở ranh giới của sự sống và cái chết? 4 năm qua, ông ta đã bao giờ đi thăm cô chưa? 4 năm qua, hơn 1.000 ngày đêm. Ông ta có biết cô phải làm sao mới có thể sống sót hay không? Từ giây phút ông đẩy tôi ra chịu tội thay, ông đã không còn là bố tôi nữa. Trần Hùng tức đến mức cả người run lên. Mày nói lại coi. Trần Thanh Lan ngẩng đầu lên, không một chút sợ hãi, ánh mắt khát máu. Kể từ khoảnh khắc ông bức tử mẹ tôi, hại cả một đời tôi, ông đã không còn là bố của tôi nữa, bởi vì ông không xứng. Chát! Trần Hùng tức giận tát cô. Ông ta không thấy vết thương trên mặt cô. Mày cút về nhà cho tao, nếu hôm nay mày không nghe lời, tao sẽ đánh chết mày. Vừa nói ông ta vừa muốn kéo Trần Thanh Lan đi. Một cái tát đột ngột này khiến Trần Thanh Lan không kịp phòng bị. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, gương mặt đau rát. Lâm Vũ Phong đến giao văn kiện cho Trần Thanh Lan, nhân tiện bàn bạc với cô về những bước tiếp theo của công việc. Không ngờ anh ta lại nhìn thấy Trần Hùng đánh kéo Trần Thanh Lan. Anh ta liền đi đến kéo Trần Hùng ra. Tôi kính ông là bậc cha chú, nhưng mà ông không còn là người quản lý ở đây nữa. Ông không có tư cách dương oai diễu võ ở đây. Trần Hùng chỉ vào Lâm Vũ Phong. Mặc dù tao không biết mày dùng lời ngon tiếng ngọt gì dụ dỗ Thanh Lan cho mày ở lại công ty, nhưng tao biết tham vọng của mày. Không phải mày muốn nắm thực hiện quyền ở công ty sao? Mày có thể lừa được Thanh Lan, nhưng không lừa được tao đâu. Lâm Vũ Phong buông tay. Từ trước đến nay, anh ta không hề có ý định che giấu tham vọng của mình. Anh ta rất thẳng thắn, căn bản không hề quan tâm Trần Hùng nói như thế nào. Ra ngoài. Trần Thanh Lan nghiêng đầu, không muốn nhìn thấy Trần Hùng thêm một chút nào nữa. Cô luôn cảm thấy mình đã luyện được cho mình một bộ giáp sắt thép. Cô sẽ không bị thương hay sợ hãi nữa. Nhưng mà khi cô đối mặt với một người cha nhẫn tâm như vậy, ra tay đánh cô không thương tiếc, trái tim cô vẫn cảm thấy đau. Ông ta vẫn là ông ta, vẫn giống như 4 năm trước. Ông ta ra tay không một chút thương tiếc, không hề do dự đẩy cô ra chịu tội thay cho con trai của ông ta, không thèm quan tâm đến sống chết của cô. Mời ông ra ngoài. Sắc mặt Lâm Vũ Phong cũng trầm xuống. Đây là chuyện của nhà tao, nó là con gái của tao, mày quản được sao? Trần Hùng tức giận gõ bàn. Trước kia ông ta ở công ty, ở nhà ông ta nói một là một, hai là hai, ai cũng phải nghe theo lời ông ta. Làm sao bây giờ ông ta có thể chịu đựng được sự tức giận này? Lâm Vũ Phong mỉa mai ông ta không ngớt. Chuyện nhà ông có coi cô ấy là con gái sao? Ông không nhìn thấy mặt cô ấy đang bị thương sao? Thế mà ông cũng xuống tay được. Ông có biết gương mặt quan trọng đối với một cô gái như thế nào không? Ông đúng là không xứng làm bố. Trần Hùng sững sờ, lúc này ông ta mới thấy băng gạc trên mặt Trần Thanh Lan đã dỉ máu ra máu vì cái tát của ông ta. Mặc dù có lỗi, nhưng ông ta là bố, ông ta có quyền đánh con của mình. Nó là con gái của tao, muốn đánh thì tao đánh. Cơn tức giận vừa rồi của Trần Hùng đã biến mất. Lâm Vũ Phong hỏi lại, vậy ông cũng tùy tiện thích đánh hai đứa con khác của ông sao? Lâm Vũ Phong đã nghe về chuyện gia đình Trần Hùng từ bố mình. Ông ta có bù nhí bên ngoài, bức tử người vợ của mình, còn đánh đập hành hạ đứa con với người vợ trước. Ông ta không đáng là đàn ông. Lâm Vũ Phong coi thường những người như ông ta. Trần Hùng bị Lâm Vũ Phong làm cho nghẹn lời, nhưng ông ta không phục, cãi lại. Thanh Hoàng là con trai, bây giờ nó đã lớn, tôi không thể đánh nó, nếu không sẽ mất mặt. Về phần Thanh Vi thì lại càng không thể đánh. Con bé là một cô gái, tương lai còn phải lập gia đình, trên mặt không thể có sẹo. Ông ta cũng nhận thấy rằng ông ta càng nói càng sai. Lâm Vũ Phong cạn lời với ông ta. Ý của ông ta là Trần Thanh Lan không phải là con gái, không cần phải lập gia đình, muốn đánh thì đánh. Lâm Vũ Phong không muốn nhiều lời với ông ta nữa, lập tức lấy điện thoại gọi điện cho bảo vệ. Trần Hùng làm sao có thể để bản thân bị đuổi đi. Ông ta phất tay áo. Cho dù tao không phải là chủ tịch, nhưng tao vẫn là cổ đông, ai trong bọn mày dám động đến tao? Vậy mời ngài đi ra ngoài, khi nào họp cổ đông tôi sẽ thông báo cho ngài. Lâm Vũ Phong lạnh lùng nói. Trần Hùng hừ lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Vũ Phong, sau đó quay người đi ra ngoài. Ông ta sợ Lâm Vũ Phong thực sự coi gọi người ném ông ta ra ngoài. Ông ta sợ mất mặt nên chỉ có thể đi trước, rồi mới nghĩ cách bắt Trần Thanh Lan giao cổ phần trong tay ra. Số cổ phần này liên quan đến toàn bộ nhà họ Trần, cùng là mặt mũi của ông ta. Trần Thanh Lan vẫn luôn nghiêng đầu, cô lau mặt. Để anh xem, chuyện cười rồi. Đi bệnh viện đi, miệng vết thương của cô chắc chắn đã bị nứt ra rồi. Lâm Vũ Phong không đành lòng nhìn mặt cô. Một gương mặt xinh đẹp như vậy, Trần Hùng rõ ràng muốn phá hủy gương mặt cô mà. Thật đáng tiếc gương mặt thế này. Trần Thanh Lan không hề quan tâm đến ngoại hình của mình, cô chỉ muốn vết thương mau lành lại. Chứ trên mặt có miếng băng gạc như vậy, cô không thể đi bàn chuyện làm ăn với người khác được. Tôi đưa cô đến bệnh viện, Lâm Vũ Phong nói. Trần Thanh Lan khẽ gật đầu. Tốc độ lái xe của Lâm Vũ Phong rất nhanh, không bao lâu đã đến bệnh viện. Trần Thanh Lan bảo anh ta đi về trước, công ty không thể không có ai. Vậy cô thì sao? Lâm Vũ Phong muốn đợi cô để cùng về. Vết thương nhẹ thôi, đợi khám xong tôi sẽ bắt taxi về. Vậy được rồi, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, Lâm Vũ Phong gật đầu nói. Trần Thanh Lan nói ừ rồi quay người đi vào bệnh viện. Buổi chiều bệnh viện không có nhiều người, cô vừa đợi một lát là đã đến lượt cô vào khám. Bác sĩ lau sạch vết thương cho cô, không khỏi nhíu mày. Gương mặt này, ở đây có thuốc trị sẹo, cô có muốn mua không? Không muốn. Cô lau sạch vết thương cho tôi là được. Minh Thiện đã đưa thuốc cho cô nên không cần mua nữa. Vết thương của cô nếu không bôi thuốc sẽ để lại sẹo, mà có bôi thuốc thì cũng để lại sẹo, nhưng sẽ mờ hơn một chút. Tôi có thuốc. Vậy được rồi, bác sĩ không nói nữa, bắt đầu xử lý vết thương cho cô, dặn dò. Buổi tối lấy một ít đá chườm lên mặt để giảm sưng, nhưng phải chú ý không được đụng vào vết thương và ăn ít đồ cay thôi, nó sẽ giúp vết thương nhanh lành hơn. Được, tôi cảm ơn, Trần Thanh Lan thở ơ đáp. Không cần khách khí, đây là trách nhiệm của tôi. Dọn dẹp xong, bác sĩ đưa sổ khám bệnh lại cho cô. Được rồi, Trần Thanh Lan cầm sổ khám bệnh rời đi. Lúc đi ngang qua hành lang khu nội trú, cô nhìn thấy Mộ Ngôn. Mộ Ngôn ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, đưa tay chạm vào mặt cô. Mặt của cô bị thương nhẹ thôi, tại sao anh lại ở đây? Trần Thanh Lan không muốn nói thêm về vết thương của mình, cô cố ý đổi chủ đề. Tôi đến làm thủ tục xuất viện cho Niệm Ân. Thằng bé bị sao? Thanh Lan quan tâm hỏi. Nó bị bệnh thiếu máu, lần này tôi đến đây vì bệnh của nó. Mộ Ngôn né tránh ánh mắt của Trần Thanh Lan, anh ta không dám nhìn thẳng. Trái tim Trần Thanh Lan đột nhiên co thắt lại, bảo sao cô thấy Niệm Ân gầy như vậy. Tôi có thể đi gặp thằng bé không? Trần Thanh Lan hỏi. Được, nó ở phòng 206, tôi đi làm thủ tục xuất viện, Mộ Ngôn nói. Trần Thanh Lan đi về phía khoa nội trú. Cô đi đến trước cửa, nhìn thấy Niệm Ân qua cửa quan sát bằng kính. Cậu bé rất ngoan, ngồi một mình trên giường, trông chắc là cậu bé đang chờ Mộ Ngôn. Dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của cậu bé khiến người khác đau lòng. Trần Thanh Lan không hiểu tại sao lại cảm thấy mũi mình hơi chua xót. Nếu con cô vẫn còn, chắc nó cũng lớn như vậy. Nếu con cô vẫn còn, có phải nó cũng sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện như Niệm Ân, khiến người ta yêu thương. Trần Thanh Lan biết con của cô đã ra đi và không có thể còn sống nữa. Quý Phong đã điều tra giúp cô, ngày hôm đó thực sự có một đứa bé chết yểu. Chị, Niệm Ân thấy có người đứng ở cửa, cậu bé không biết có phải là cô không nên ngập ngừng gọi một tiếng. Trần Thanh Lan tỉnh táo lại, đẩy cửa đi vào, cười nói: nghe chú của em bảo em bị bệnh nên chị đến đây thăm em. Niệm Ân mở to đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào mặt Thanh Lan. Ai đánh chị vậy? Trần Thanh Lan sửng sốt, cười cười nói: là do chị không cẩn thận đụng vào, không có ai đánh chị. Thật à? Nhưng vì sao lại có dấu ngón tay? Niệm Ân không hiểu, đưa tay sờ sờ. Chị có đau không? Nhìn Trần Thanh Lan lắc đầu. Không đau. Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của Niệm Ân, trái tim của Trần Thanh Lan như muốn tan chảy. Cô đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Niệm Ân. Niệm Ân ngoan, cơ thể có khó chịu không? Lúc này đã làm thủ tục xuất viện xong, anh ta đẩy cửa đi vào, nghe thấy những lời Trần Thanh Lan vừa nói. Bệnh của cậu bé phải cấy ghép tủy mới có thể chữa khỏi hoàn toàn được. Hiện giờ cậu bé chỉ đang bổ sung thay thế và tận lực giảm bớt các tế bào máu bị hao tổn. Trần Thanh Lan quay đầu nhìn Mộ Ngôn, cô chưa từng nghe qua về căn bệnh này, không ngờ là nó nghiêm trọng như vậy. Bởi vì không có tủy phù hợp nên chưa thể phẫu thuật, Mộ Ngôn giải thích. Trần Thanh Lan gật đầu hiểu rõ. Chú ơi, con có thể đến nhà chị chơi không? Niệm Ân nắm chặt tay Mộ Ngôn. Con nhớ chị. Mộ Ngôn xoa đầu Niệm Ân, anh ta đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu nhóc này. Con mới gặp cô ấy có mấy lần mà đã nhớ cô ấy. Niệm Ân cúi đầu không nói gì. Bà nội luôn nói chú không có bạn gái là do cậu bé làm liên lụy. Nói rằng cậu bé là một đứa bé không ai muốn, bám lấy nhà bọn họ không chịu đi. Cậu bé không muốn về, cũng không muốn liên lụy đến chú. Chú ơi, hay là chú đưa con đến trại trẻ mồ côi đi. Chỉ có như vậy cậu bé mới không liên lụy đến chú. Mộ Ngôn cau mày, từ khi Tiểu Vũ qua đời, hai ông bà già trong nhà luôn mong ngóng anh ta sớm kết hôn. Anh ta có suy nghĩ của riêng mình, không muốn kết hôn sớm như vậy. Kết quả là hai người già ở nhà đều đổ tội cho Niệm Ân. Nói là Niệm Ân kéo chân anh ta, Mộ Ngôn xoắn tay áo lên để lộ ra vết sẹo do bị bỏng. Còn nhớ vết bỏng này là như thế nào không? Niệm Ân gật đầu. Hai tháng trước bà nội hầm canh, cậu bé muốn uống nhưng không dám gọi bà nội đút, tự mình cầm thìa xúc, kết quả là làm đổ cả bát canh. Chính chú là người ôm lấy cậu bé ngay lập tức, vì không muốn cậu bé bị bỏng nên đã dùng cánh tay ngăn cản canh nóng. Chính vì vậy trên tay chú mới bị bỏng, để lại vết những vết sẹo này. Chú yêu cậu bé như vậy, cậu bé cũng phải giúp chú, không thể trở thành gánh nặng của chú được. Biết điều này đại biểu cho cái gì không? Là đại biểu cho việc chú yêu con. Mộ Ngôn luôn muốn sưởi ấm cho cậu bé, nhưng anh ta vẫn vô tình tổn thương Niệm Ân. Bố mẹ anh ta trước đây rất tốt bụng, nhưng sau khi trải qua chuyện của Mộ Tiểu Vũ, tinh thần của bọn họ có chút không tốt. Họ luôn cảm thấy anh ta không thể kết hôn là vì Niệm Ân. Anh ta sờ cái mũi nhỏ của Niệm Ân. Lần sau không được nói như vậy nữa, nếu không chú sẽ tức giận. Nói xong, Mộ Ngôn bế Niệm Ân lên, cầm lấy quần áo cậu bé dùng để thay giặt trong bệnh viện. Trần Thanh Lan đi đến. Để tôi bế cậu bé cho, anh đang cầm đồ không tiện. Mộ Ngôn do dự một chút, gật đầu. Phiền cô, Trần Thanh Lan nói không phiền, sau đó ôm lấy Niệm Ân. Cô thực sự rất thích Niệm Ân. Đi đến cửa bệnh viện, Mộ Ngôn bảo Trần Thanh Lan đứng chờ cửa, sau đó anh ta đi lái xe đến đây. Tại sao Niệm Ân không muốn về nhà? Trần Thanh Lan không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu bé với Mộ Ngôn, nhưng cô nhận thấy được Niệm Ân không vui. Niệm Ân rũ mắt, lông mi dài che khuất con ngươi đen và sáng, nói nhỏ: bà nội nói em không phải là con của chú, bảo em cứ bám lấy chú khiến chú không tìm được con dâu. Trần Thanh Lan bất ngờ khi nghe thấy hai chữ con dâu. Cô nhéo cái mũi của Niệm Ân. Em biết con dâu là gì sao? Con dâu chính là vợ, Niệm Ân nghiêm túc trả lời. Có gì khác nhau sao? Em nói sai sao? Niệm Ân nhìn Trần Thanh Lan, có thể thấy được gương mặt cậu bé tái nhợt. Tâm trí cậu bé trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè cùng lứa. Cho dù Mộ Ngôn đối xử tốt với cậu bé như thế nào đi nữa, nhưng dù sao từ nhỏ đến lớn, cậu bé cũng đã thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ. Cộng thêm việc bố mẹ Mộ Ngôn không thích cậu bé cho lắm, điều này khiến cho cậu bé lúc nào cũng thấy thiếu cảm giác an toàn. Trần Thanh Lan lắc đầu, trả lời chắc chắn. Không sai, con dâu không phải là vợ sao? Hai người đang nói cái gì mà vui vẻ như vậy? Mộ Ngôn vừa lái xe tới đã nhìn thấy một nụ cười nhẹ trên mặt Trần Thanh Lan. Không có gì, tôi chỉ cảm thấy mình rất có duyên với Niệm Ân. Đáy mắt Mộ Ngôn xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ. Trần Thanh Lan còn chưa kịp nhìn thấy rõ thì nó đã biến mất. Anh ta nói, nên xe đi. Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân mở cửa sau ngồi vào. Ngay sau đó Mộ Ngôn lái xe đi. Trần Thanh Lan nhìn Mộ Ngôn. Công việc của anh có vẻ rất bận. Mộ Ngôn nhìn cô qua chính kính chiếu hậu, cười nói. Vẫn ổn. Tại sao cô không tìm đến tôi? Tôi đã sắp xếp xong công việc cho cô, nhưng cô lại không đến. Tôi đã tìm được công việc, vì vậy tôi không gọi cho anh. Mộ Ngôn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Trần Thanh Lan muốn nói rồi lại thôi. Anh ta nhíu mày. Cô muốn hỏi tôi chuyện gì sao? Tôi muốn nói nếu anh bận quá thì tôi có thể chăm sóc Niệm Ân giúp anh. Không cần. Mộ Ngôn thẳng thắn từ chối. Vượt ngoài dự đoán của Trần Thanh Lan, lúc trước gặp anh ta muốn để Niệm Ân đến gần cô, nhưng bây giờ thái độ của anh ta quá khác so với lúc trước. Mộ Ngôn nhận ra được suy nghĩ của Trần Thanh Lan, giải thích. Lần trước tôi có việc gấp nên mới gửi Niệm Ân đến chỗ cô nhờ cô chăm sóc. Dù sao tôi với cô không thân quen nên không thể cứ đưa thằng bé cho cô chăm sóc được. Là tôi đường đột. Trần Thanh Lan hơi cụp mắt xuống, có chút thất vọng. Không phải là không thể chấp nhận được, dù sao cô với Niệm Ân cũng không có quan hệ gì. Cô xoa đầu Niệm Ân, ôm chặt lấy cậu bé một chút, muốn chuyển hơi ấm cho cậu bé. Trên đường đi, Trần Thanh Lan với Mộ Ngôn không nói với nhau câu nào nữa, nhưng thỉnh thoảng Mộ Ngôn sẽ quan sát biểu hiện của Trần Thanh Lan qua gương chiếu hậu. Khoảng hơn 30 phút sau, xe dừng ở trước cửa nhà Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan đặt Niệm Ân xuống rồi xuống xe. Chị. Trần Thanh Lan hôn lên trán cậu bé một cái. Phải nghe lời chú nha. Em biết rồi. Niệm Ân vẫy tay với cô. Chị, hẹn gặp lại. Trần Thanh Lan cũng vẫy tay với cậu bé, cười ôn nhu. Niệm Ân, hẹn gặp lại. Mộ Ngôn nhìn Trần Thanh Lan, do dự một chút. Nếu như hôm nào cô rảnh, muốn gặp Niệm Ân, có thể điện thoại cho tôi, hoặc là có thể đến văn phòng luật sư Đại Thành tìm tôi. Được, Trần Thanh Lan nhanh chóng trả lời. Vậy chị đừng quên nhé, Niệm Ân dặn dò. Chắc chắn không quên. Trần Thanh Lan xoa đầu cậu bé, trả lời chắc chắn. Tôi đi trước đây. Lái xe chậm chút. Trần Thanh Lan lùi về bên đường. Mặc dù Mộ Ngôn thay đổi chủ ý, nhưng Trần Thanh Lan vẫn có thể cảm giác được Mộ Ngôn đã khác trước rất nhiều. Lần này hình như anh ta không muốn cô và Niệm Ân gần gũi. Cô đứng yên tại chỗ nhìn xe, có chút u sầu. Cô gần gũi với Niệm Ân là do cậu bé là con nít, chứ không hề có suy nghĩ xấu xa gì khác. Có lẽ là do cô từng là mẹ, cho nên luôn luôn có tình cảm với những đứa trẻ khác. Nhìn xe đã đi khỏi tầm mắt, Trần Thanh Lan xoay người đi vào bên trong. Không hề chú ý xa xa có một chiếc xe đang đậu. Hôm nay Hàn Duy Thái đang xử lý công việc ở công ty, cứ cảm thấy không yên lòng. Trong đầu toàn hình ảnh sáng vẻ Trần Thanh Lan vì muốn rời khỏi anh mà không tiếc ra tay với bản thân, cự tuyệt anh. Trong lòng vừa giận nhưng lại không hiểu vì sao anh lại đau lòng. Anh đã hạ thấp bản thân đi tìm cô, kết quả là thấy cô đi ra từ trong xe của một người đàn ông. Sau khi chào hỏi, cô còn cười rất vui. Nụ cười này cô ấy chưa từng cười với anh. Ở cùng với anh, cô chưa bao giờ vui sao? Càng nghĩ trong lòng càng buồn phiền. Anh ngậm một điếu thuốc trong miệng. Trần Thanh Lan mất bóng ở tiểu khu mà anh cũng không xuống xe. Anh không biết mình phải nói gì với cô, hoặc có khi thấy anh, cô sẽ lại tự làm mình bị thương. Anh rất buồn phiền, trong lòng trống rỗng. Anh dùng sức hút thuốc để lấp đầy suy nghĩ, nhưng vẫn không có cách nào lấp đầy được khoảng trống đó. Ngược lại càng lúc càng mãnh liệt. Trong công ty, Nghiêm Cẩn nhận được điện thoại của Long Triệt, biết được Trần Thanh Hoàng phạm tội. Vẻ mặt Nghiêm Cẩn méo mó. Anh ta cũng biết cậu chủ nhà họ Trần là thiên tài ăn bám, nhưng cũng chưa từng nghĩ cậu ta có thể làm ra chuyện như vậy. Nghiêm Cẩn nói một tiếng đã biết, sau đó cúp máy. Ngay sau đó anh ta lập tức gọi cho Hàn Duy Thái. Chuyện này không phải nhỏ. Lúc trước Hàn Duy Thái đồng ý cho tên Hào quấn lấy Lưu Ngọc Tuyết là vì muốn dạy dỗ bà ta. nhưng anh ta không ngờ rằng Trần Thanh Hoàng lại là kẻ cầm đầu, còn gây ra mạng người. Mặt khác, mọi người đều biết nhà họ Trần và nhà họ Hàn có quan hệ. Cứ để như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Hàn. Hàn Duy Thái không muốn nghe điện thoại, trong lòng anh đang vô cùng buồn phiền, muốn yên tĩnh một mình. Nhưng Nghiêm Cẩn không dám tự mình làm chủ, liền liên tục gọi điện. Hàn Duy Thái nhìn chằm chằm điện thoại, sau đó cầm điện thoại lên. Nghiêm Cẩn vẫn là người hiểu rõ Hàn Duy Thái, gọi điện như vậy chắc chắn có việc gấp. Quả nhiên không sai, Hàn Duy Thái vừa mới bắt máy, giọng nói của Nghiêm Cẩn đã dồn dập liên tiếp nói chuyện phạm tội của Trần Thanh Hoàng. Lúc đó người đã bị mang đi, nghe Long Triệt nói lúc ấy còn có cả nhân chứng và vật chứng. Nhân lúc bây giờ sự việc còn chưa bị truyền ra, anh có muốn đè chuyện này xuống? Hàn Duy Thái khẽ nhíu mày, cũng không kinh ngạc lắm. Trần Thanh Hoàng không biết trời cao đất rộng như vậy, không quan tâm là việc nên làm, điều đó ngược lại sẽ khiến cậu ta cảm thấy không bình thường. Giọng điệu nhàn nhạt, chậm rãi. Mặc kệ. Nghiêm Cẩn sốc nặng. Sao lại có thể không quản được? Việc này sẽ ảnh hưởng đến... Quản như thế nào? Cướp tội, phạm giết người từ trong nhà tù ra. Hàn Duy Thái không nhanh không chậm hỏi lại, tâm trạng ung dung bình tĩnh giống như chuyện không liên quan đến mình. Hàn Duy Thái biết Nghiêm Cẩn lo lắng có người sẽ lợi dụng việc này để nói về anh. Không phải anh không để ý, không coi nó ra gì, mà là anh đã có phương pháp đối phó khác. Đưa người ra là hành động thiếu lý trí nhất. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghiêm Cẩn vẫn vô cùng lo lắng. Nhà họ Trần và nhà họ Hàn có quan hệ tốt như vậy, bây giờ xảy ra án mạng, tất cả đều sẽ liên lụy đến nhà họ Hàn. Mà ông cụ thì vẫn còn ở đây, sợ sẽ có ảnh hưởng. Im lặng chờ tiếp. Nghiêm Cẩn đã có thể nghĩ ra, Hàn Duy Thái tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lúc này anh càng muốn che giấu, người ta càng bắt được điểm yếu. Anh chỉ cần đơn giản là cái gì cũng không quản, cái gì cũng không hỏi. Nghiêm Cẩn không biết phải làm sao. Nếu Hàn Duy Thái đã có ý của mình, anh ta cũng không nhiều lời nữa. Hàn Duy Thái vừa mới cúp máy thì đã nhận được một cuộc gọi khác, là Lý Di Vân. Không cần nghe, Hàn Duy Thái cũng biết có chuyện gì xảy ra. Đặt di động xuống, anh nhìn tầng lầu nơi mà Trần Thanh Lan đang sống. Ánh mắt chỉ dừng lại một chút nhưng lại mang ý tứ sâu xa. Sau đó lái xe rời đi. Rất nhanh, xe đã dừng lại ở căn nhà cũ của nhà họ Hàn. Còn chưa vào cửa đã nghe được tiếng khóc vọng ra. Gương mặt Hàn Duy Thái không khỏi nhăn lại. Anh không nghĩ tới chuyện lại như thế này. Nhưng không phải anh để ý mấy người nhà họ Trần, mà là anh sợ Lý Di Vân sẽ khó xử. Hàn Duy Thái vừa đến vào cửa, Lưu Ngọc Tuyết đã ngay lập tức nhào tới. Duy Thái, Thanh Hoàng xảy ra chuyện rồi, còn nhất định phải cứu nó. Mặt bà ta đầy nước mắt, khác hẳn với dáng vẻ ôn hòa mạnh mẽ thường ngày. Hàn Duy Thái không thèm che giấu sự chán ghét đang lớn dần đối với Lưu Ngọc Tuyết. May mà Trần Thanh Vi còn có mắt, vội chạy đến kéo bà ta đi. Duy Thái, Thanh Hoàng cũng không phải cố ý, anh nhất định có thể cứu nó mà đúng không? Không đợi Hàn Duy Thái đáp lời, Trần Thanh Vi đã nói tiếp. Em và anh là vợ chồng sắp cưới, nếu Thanh Hoàng thực sự phải ngồi tù, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bác trai. Hàn Duy Thái im lặng nhìn cô ta, nét mặt không chút dao động. Không làm thì sẽ gây ra ảnh hưởng. Trần Thanh Vi sửng sốt, không hiểu anh có ý gì. Đừng quên, nhà em còn có một người đã ngồi tù. Hiện tại anh đã vô cùng chán ghét và mất kiên nhẫn với mấy người nhà họ Trần này. Rốt cuộc bọn họ có phải là người một nhà hay không? Trần Thanh Vi vừa định giải thích, Lưu Ngọc Tuyết đã cướp lời. Từ trước đến giờ, Trần Thanh Lan không được tính là người nhà của nhà họ Trần. Nó đi học vẫn bình thường. Có rất nhiều người đàn ông, sau đó lại còn lái xe đâm chết người. Khác hẳn so với Thanh Hoàng. Thanh Hoàng là em trai ruột của Thanh Vi. Cho đến lúc này, bà ta vẫn không quên bối nhọ Trần Thanh Lan. Lý Di Vân mở to mắt, vẻ mặt mù mờ. Trần Thanh Lan là ai? Nhưng hiện tại cũng không ai rảnh mà đi giải thích với bà. Hàn Duy Thái thản nhiên nói. Chuyện này tôi sẽ không can thiệp. Giết người thì đền mạng. Đương nhiên, Vi Vi sẽ đưa bà về. Bây giờ anh không muốn nhìn mặt bọn họ nữa. Hàn Duy Thái, Thanh Hoàng chính là em trai ruột của Vi Vi đấy. Cậu ở bên ngoài bao nuôi gái, như thế đã là rất có lỗi với con bé rồi. Nhưng nó có thèm truy cứu không? Đây không phải là vì nó quá yêu cậu hay sao? Hiện tại em trai nó xảy ra chuyện, cậu lại mặc kệ không thèm ngó đến. Cậu xem mình có xứng đáng với nó không? Lưu Ngọc Tuyết muốn gây rắc rối, nhưng Hàn Duy Thái chỉ thản nhiên nhìn lướt qua Trần Thanh Vi, cuối cùng dừng ánh mắt châm biếm lại trên người bà ta, nói đơn giản: cô ấy không truy cứu. Vậy thì bà truy cứu à? Lưu Ngọc Tuyết không hiểu đây là có ý gì. Bỗng nhiên bà ta nghĩ đến chuyện gì đó, không khỏi trợn mắt nhìn anh ta. Bà ta từng tìm người hại Trần Thanh Lan, nhưng lúc đó chính bà ta còn chưa biết Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái có quan hệ. Vậy nên Hàn Duy Thái đã nghĩ bà ta muốn Trần Thanh Vi bớt giận nên mới tìm người hại Trần Thanh Lan. Nhưng chuyện này bà ta không thể thanh minh được, chẳng nhẽ lại nói là vì muốn hại cô nên liền hại. Duy Thái, mẹ em không phải cố ý, chỉ là bà ấy không ngờ em lại phải chịu uất ức. Hàn Duy Thái khẽ nhắm mắt lại, bình tĩnh một cách phi thường. Có lẽ là do anh chẳng thèm quan tâm nên mới có thái độ đó. Tôi trước giờ đã rất mệt mỏi với mấy người. Anh đối với em chỉ có áy náy và kiên nhẫn. Mấy năm nay Trần Thanh Hoàng ở bên ngoài làm bao nhiêu việc phá hủy danh dự của anh. Anh không muốn nói là vì anh còn cho em một mặt mũi. Nể nó là em trai ruột của em nên mới nhắm mắt mở cho qua. Chứ không phải anh không biết. Bây giờ cậu ta xảy ra chuyện, các người lại sướt mướt tới tìm tôi. Các người nghĩ tôi là cái gì? Là pháp luật của quốc gia này, nói thả là được thả. Anh có thể mà, chỉ cần anh đồng ý đứng ra tìm người thay thế. Trần Thanh Vi bước đến nắm lấy cánh tay Hàn Duy Thái. Nó là em của em, Duy Thái, cầu xin anh hãy cứu giúp nó. Tuy rằng cô ta và Trần Thanh Hoàng đều không hiểu chuyện, cả gan làm loạn, nhưng dù sao bọn họ cũng là chị em cùng cha cùng mẹ. Hàn Duy Thái nhìn vẻ mặt lo lắng của Trần Thanh Vi gần từng tiếng. Vậy Trần Thanh Lan là chị gái của cô, lúc cô ấy gặp chuyện, cô có đi cầu xin người khác như thế này không? Lời nói của anh làm Trần Thanh Vi á khẩu không trả lời được. Lúc ấy em còn chưa biết anh nên em đã tìm người khác. Chắc chứ? Tôi còn nhớ rõ lúc chúng ta gặp nhau ở khách sạn Châu Bảo, cô còn làm bộ như không biết cô ấy, cố tình hạnh hoẹ cô ấy cơ mà, đúng không? Chuyện này anh nhớ rất rõ, vì nơi đó cũng là nơi mà Trần Thanh Vi tỏ tình với anh. Trước kia anh cảm thấy Trần Thanh Vi còn biết suy nghĩ cẩn thận, có thể tạm chấp nhận, nhưng hiện tại xem ra cô ta không phải người như vậy. Trần Thanh Vi nghĩ Hàn Duy Thái đã sớm quên đi chuyện còn con đó, nhưng không ngờ anh vẫn còn nhớ kỹ đến thế. Nhìn vẻ mặt bối rối của Trần Thanh Vi, Hàn Duy Thái càng cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu hết về cô ta. Cô ta rất lương thiện sao? Hiền lành, cô ta không thừa nhận chị mình, còn cố ý bắt nạt. Là cố tình hay chỉ là vô tình? Rõ ràng là cô ta cố ý làm thế. Trước kia tôi cảm thấy cô khác với đứa em tham lam của mình, thậm chí còn cảm thấy cô khác với mẹ mình. Nhưng có vẻ là tôi sai rồi. Các người là chị em, do một mẹ đẻ ra thì khác nhau được mấy nhiêu. Trần Thanh Vi cảm thấy như có sét đánh ngang tai, hoảng hốt nắm chặt lấy cánh tay của Hàn Duy Thái, giải thích. Duy Thái, không phải như anh nghĩ đâu, em cũng không cố ý chèn ép chị ấy. Hàn Duy Thái lạnh lùng dứt khoát hất tay cô ta ra, nói thẳng. Cô và tôi không thích hợp, hôn sự của chúng ta cần xem xét lại. Không cần, Trần Thanh Vi nhất định không buông. Em không muốn xem xét lại, em muốn gả cho anh. Hàn Duy Thái, sao cậu có thể như vậy? Vivi ở bên cạnh cậu đã được 4 năm. Lưu Ngọc Tuyết vô cùng tức giận. Lý Di Vân đang ngồi trên ghế sofa từ từ đứng lên lạnh lùng nói. Đủ rồi, các người làm loạn đủ chưa? Bà vô cùng bực bội, chỉ trích Hàn Duy Thái. Con trai bà đã sai gì chứ? Bà cũng chỉ là một người mẹ bình thường. Nhìn đứa con của mình bị người này vây quanh chất vấn, trong lòng bà vô cùng khó chịu. Nhưng bà là một người có giáo dục, sẽ không quát ầm lên với Lưu Ngọc Tuyết. Vì vậy bà dừng một chút rồi nói nhẹ giọng. Ngọc Tuyết, xảy ra chuyện như vậy, tôi biết bà rất sốt ruột. Nhưng Duy Thái vừa mới về, các người đã làm loạn ngay ở cửa, đến trong nhà còn chưa cho nó vào. Điều này là đúng sao? Có chuyện gì sao không thể ngồi xuống từ từ nói? Lưu Ngọc Tuyết rất muốn phản bác lại. Con bà thử bị như vậy xem, bà có bình tĩnh được không? Nhưng bà ta không thể nói ra những lời này, cũng không dám nói. Việc đó sẽ chỉ có hại chứ không có lợi. Vì thế bà ta chỉ có thể trở lại ghế sofa ngồi xuống. Nói đi, bỏ qua chuyện của Thanh Hoàng, Trần Thanh Lan là ai? Nãy giờ nghe cái tên này nhiều lần, Lý Di Vân vô cùng tò mò. Lưu Ngọc Tuyết nói trước. Thanh Lan là con gái của ông Hùng, chồng tôi, với vợ cũ. Vài năm trước, nó đã lái xe đâm chết người nên phải vào tù. mới ra cách đây không lâu. Sao tôi chưa từng nghe các người nói gì? Vẻ mặt Lý Di Vân không vui. Chuyện của Trần Thanh Hoàng đã làm bà đủ thất vọng, không ngờ bọn họ còn giấu giếm một chuyện như vậy. Bà không vui, hết sức không vui. Lưu Ngọc Tuyết cố gắng giải thích. Tuy rằng nó cũng là con của nhà họ Trần, nhưng nó không có quan hệ gì với Vivi. Đừng nói nữa. Lý Di Vân chưa bao giờ vô lễ ngắt lời người khác như vậy. Bà mặc kệ Lưu Ngọc Tuyết giải thích như thế nào, lỗi của bà ta vẫn là giấu giếm. Hơn nữa còn nói không có quan hệ với Trần Thanh Vi. Chị em cùng cha các mẹ cũng là chị em. Lưu Ngọc Tuyết đây là có logic gì? Tôi cảm thấy Vivi nhà bà và Duy Thái đúng là không thích hợp. Lúc nghe Hàn Duy Thái nói cần cân nhắc lại hôn sự này, bà còn tưởng anh chỉ là giận dữ nhất thời. Nhưng sau khi nghe rõ mọi chuyện, bà lại rất không tán thành cho hai người tiếp tục hôn sự. Đây là bọn họ đang làm cái trò gì? Một chuyện lớn như vậy mà cũng dám giấu giếm. Loại người nào thế? Lưu Ngọc Tuyết tức giận, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Vivi đã ở bên cạnh Duy Thái được 4 năm. Hơn nữa, lúc trước Hàn Duy Thái còn làm chuyện có lỗi với con bé. Duy Thái sẽ đi tìm người khác. Đây còn không phải là do con gái nhà bà không giỏi, mãi vẫn không chiếm được trái tim nó hay sao? Chuyện này không thể trách Duy Thái. Một người làm cha làm mẹ thông minh khi thấy con mình gặp chuyện sẽ không do dự mà đứng về phía nó. Giống như Lý Di Vân bây giờ sẽ đứng dậy khiến Hàn Duy Thái không được như vậy. Nhưng lúc này bà sẽ không làm như thế. Bà phải đứng bên cạnh con mình. Lý Di Vân đã từng thích Trần Thanh Vi, nhưng những việc mà bọn họ làm đã khiến cho bà thất vọng cực độ. Tôi có thể bỏ qua việc hai nhà chúng ta không môn đăng hộ đối, nhưng nhìn xem nhân phẩm của các người thế nào. Bà không muốn nói nữa. Một gia đình có 3 con mà chỉ quan tâm đến 2 đứa thì đây là kiểu giáo dục gì vậy? Trần Thanh Vi thực sự khác với đám người bọn họ sao? Có thể, nhưng khác biệt không lớn. Bác gái, Trần Thanh Vi quỳ xuống trước mặt Lý Di Vân. Con biết mình không tốt, nhưng con thực sự rất thích Duy Thái. Con cầu xin bác đừng hủy bỏ hôn sự của chúng con. Lý Di Vân nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn nhìn Trần Thanh Vi. Bà chưa bao giờ nghĩ tới việc hủy bỏ hôn sự này, là mỗi người trong họ đều không yên tâm. Gặp phải chuyện này rốt cuộc cũng đã chạm đến giới hạn. Nếu bây giờ hủy bỏ hôn sự, người ngoài chắc chắn sẽ nói mấy người vô tình vô nghĩa. Lúc chúng tôi gặp nạn thì vứt bỏ chúng tôi. Lưu Ngọc Tuyết không thể không hạ giọng, còn chưa cứu được Trần Thanh Hoàng gia. Trần Thanh Vi không thể lại mất đi Hàn Duy Thái. Nếu không nhà họ Trần thực sự kết thúc rồi. Chuyện này thật ra Lý Di Vân chưa nghĩ đến, vừa rồi bà cũng rất tức giận. Bây giờ tình thế của cuộc hôn nhân này tiến hay lùi đều khó. Lúc nhà họ Trần đang lúc gặp khó khăn mà nhà bà hủy hôn thì quả thật sẽ đưa tới những lời bàn tán không tốt. Nhưng nếu không hủy, cưới một đứa con dâu như vậy, Lý Di Vân không chịu nổi. Chuyện yêu đương không lẽ không được chia tay? Vivi và Duy Thái đã đính hôn được hơn 4 năm rồi, nhưng nhà họ Trần mấy người cũng chiếm không ít lợi ích từ chỗ chúng tôi nhỉ. Lý Di Vân cũng không phải là người không có đầu óc. Cuộc hôn nhân này cho dù có hủy hay không hủy, họ cũng phải để Lưu Ngọc Tuyết và Trần Thanh Vi hiểu rõ nhà họ Hàn chưa bao giờ thiếu nợ họ, ngược lại là bọn họ đi đòi nhà họ Hàn khắp nơi. Giống như chuyện lần này Trần Thanh Hoàng gây ra họa, còn không phải tới đây xin giúp đỡ sao? Con sai rồi, con sai rồi, con không cầu Duy Thái giúp đỡ nữa. Trần Thanh Vi thực sự sợ, sợ cuộc hôn nhân này sẽ thất bại, sợ Hàn Duy Thái thực sự không cần cô ta nữa. Lý Di Vân vẫn không nhìn mặt cô ta. Trần Thanh Vi quỳ xuống trước mặt Hàn Duy Thái, nắm chặt tay anh, nước mắt lã chã, nghẹn ngào. Duy Thái, cho dù em có rất nhiều sai lầm, nhưng em chưa từng có lỗi với anh. Yêu anh em là sai sao? Nếu là lúc trước, Hàn Duy Thái chắc chắn sẽ bị những lời sướt mướt này làm cảm động. Nhưng bây giờ anh lại thấy, lần này cô ta làm vậy là có mục đích khác. Hàn Duy Thái đưa tay, lau nước mắt trên mặt cô ta, dịu dàng lướt qua mặt cô. Trong đầu chợt lóe lên gương mặt của Trần Thanh Lan, trong mắt càng thêm dịu dàng hơn. Nó không phải là lỗi của cô, mà là lỗi của tôi. Tôi không nên bởi vì tai nạn bất ngờ đó mà phải chịu trách nhiệm với cô. Trần Thanh Vi liều mạng lắc đầu, nắm tay Hàn Duy Thái thật chặt không buông, gần như không thể khống chế được giống lên. Không phải, không phải, là do anh yêu em, đối xử tốt với em, cho em tất cả. Đó không phải là tình yêu, chỉ là trách nhiệm vì tai nạn đêm hôm đó. Anh cố ép mình thích Trần Thanh Vi, nhưng đã 4 năm, anh vẫn không thể nào rung động trước cô ta. Cho dù kết hôn đi nữa cũng sẽ không có hạnh phúc. Anh không thể vì trách nhiệm mà dây dưa cả đời. Cho dù không có chuyện của em trai cô, tôi cũng sẽ không kết hôn với cô. Hàn Duy Thái nói xong liền đứng lên, thể hiện rõ anh không muốn nói về chuyện này nữa. Nhưng Trần Thanh Vi không chịu buông tay, cô ta ôm lấy Hàn Duy Thái. Sẽ không, có phải Trần Thanh Lan đã nói xấu em với anh không? Cô ta lừa anh đó, cô ta muốn anh rời bỏ em, cô ta là một tên lừa đảo. Hàn Duy Thái cúi đầu, nhìn cô gái quỳ trên mặt đất, đột nhiên nở một nụ cười, nhưng ý cười không tới đáy mắt mà là giễu cợt, anh đang tự giễu mình. Anh vẫn cảm thấy cô gái trước mặt này, ngoại trừ việc anh không có tình yêu với cô ta, thì cô ta không có khuyết điểm gì. Hiện tại xem ra không phải vậy, cô ta không đơn giản như những gì cô ta thể hiện. Về trước đi, khi nào bình tĩnh lại rồi nói. Hiện tại Hàn Duy Thái không muốn nói một chữ với Trần Thanh Vi nữa. Gọi người vào tiễn khách. Trần Thanh Vi không chịu. Lưu Ngọc Tuyết đã khôi phục được chút lý trí. Tâm trạng Trần Thanh Vi quá kích động, Lưu Ngọc Tuyết sợ cô ta nói những lời không nên nói, nên kéo cô ta từ dưới đất lên, đồng thời nói với Hàn Duy Thái. Dì về sẽ khuyên bảo nó, con cũng nên bình tĩnh một chút. Dù sao chuyện của Thanh Hoàng cũng không liên quan đến nó. Mấy năm nay chắc con cũng đã có tình cảm với nó. Tiễn khách. Người Hàn Duy Thái ghét nhất chính là Lưu Ngọc Tuyết, nhìn cũng không muốn nhìn. Người hầu nhà họ Hàn giúp Lưu Ngọc Tuyết đỡ Trần Thanh Vi ra ngoài. Duy Thái, Duy Thái. Tiếng khóc của Trần Thanh Vi đau khổ tột cùng. Trong lòng Lý Di Vân cũng thêm buồn phiền. Chuyện xảy ra như vậy, trong lòng cảm thấy rất tức giận. Lại nghe tiếng khóc của Trần Thanh Vi, bà khó chịu nói với Hàn Duy Thái. Đi theo mẹ vào phòng sách. Hàn Duy Thái xoa nhẹ thái dương, hơi lộ ra mệt mỏi đi vào theo. Con suy nghĩ kỹ rồi, Lý Di Vân lên tiếng hỏi trước. Hàn Duy Thái đương nhiên hiểu Lý Di Vân đang ám chỉ cái gì, thản nhiên ừ một tiếng. Lý Di Vân cầm chén trà trên bàn tạt vào anh. Hàn Duy Thái đứng yên không nhúc nhích, dù sao Lý Di Vân cũng sẽ không bỏ qua. Con đó, muốn mẹ tức chết sao? Năm đó mẹ muốn cưới con gái nhà họ Hứa cho con, hai bên môn đăng hộ đối, còn chết sống không đồng ý đính hôn với Trần Thanh Vi. Hiện tại thì thế nào? Chuyện năm xưa mẹ đừng có nhắc được không? Đầu Hàn Duy Thái đang đau nhức. Anh biết Lý Di Vân chắc chắn sẽ lôi chuyện cũ ra. Anh không phủ nhận năm đó đính hôn với Trần Thanh Vi có một phần nguyên nhân là vì không muốn cuộc hôn nhân Lý Di Vân sắp xếp cho mình, cho nên mới dùng Trần Thanh Vi làm vật che chắn với con gái nhà họ Hứa. Vì sao không thể nói? Người ta gả vào nhà họ Lương, con cũng đã được 2 tuổi rồi. Còn con thì sao? Đã 30 mấy rồi, hôn sự cũng hủy rồi. Đừng nói tới con, ngay cả con dâu còn không biết đang ở đâu. Từ trước tới giờ con đều không chịu nghe lời. Con nhìn xem giờ mọi chuyện thế nào đây hả? Nghĩ tới con gái nhà họ Hứa, Lý Di Vân cảm thấy bản thân sắp bị tức đến chết rồi. Nếu như năm đó Hàn Duy Thái không ngang bướng cưới con gái nhà họ Hứa, hiện tại con trai 2 tuổi đã là của bà rồi. Nghĩ đến đứa trẻ đáng yêu, trong lòng Lý Di Vân lại oán hận. Cũng không biết đến khi chết có thể nhìn thấy con kết hôn không nữa. Người khác kết hôn sinh con sao lại thuận lợi như vậy, mà tới lượt con lại khó thế chứ. Lý Di Vân ôm ngực, chuyện lần này thực sự khiến bà tức giận không nhẹ. Hàn Duy Thái khẽ thở dài một cái, vuốt lưng cho Lý Di Vân. Mẹ bớt giận đi. Hàn Duy Thái không muốn nghe, nhưng là mẹ ruột của mình, không thể không quan tâm. Con xử lý cho tốt đi. Lý Di Vân nhịn không được đánh Hàn Duy Thái một cái. Người nhà họ Trần thực sự nhìn không còn thuận mắt nữa. Gia đình đúng là không có giáo dục, xảy ra chút chuyện thì đã lộ ra bộ mặt tham lam. Đã là mạng người, còn liên quan đến vụ án lớn, cũng còn dám đến đây cầu xin. Nếu như ghét một người, sẽ quên hết những điểm tốt trước đây và chỉ chăm chăm vào cái xấu, giống như Lý Di Vân lúc này không vừa mắt ai nhà họ Trần. Chuyện này con không thể nhúng tay. Ba con cả đời thanh bạch liêm khiết. Con biết. Hàn Duy Thái đưa Lý Di Vân về phòng, xuống lầu. Bà chủ chắc chắn tức giận không nhẹ nhỉ. Dì Mai đi tới. Bà là người làm lâu năm ở nhà Hàn, chuyện trong nhà bà đều biết rất rõ. Hàn Duy Thái xoa huyệt thái dương. Trong khoảng thời gian này làm phiền gì chăm sóc mẹ con, không cần thì đừng ra ngoài. Mặc kệ xử lý chuyện này như thế nào, đều sẽ có những lời bàn tán khó nghe. Tai không nghe, lòng không phiền. Vâng. Dì Mai gật đầu. Thấy Hàn Duy Thái muốn ra ngoài, bà dò hỏi. Đã trễ thế này rồi cậu không ở nhà sao? Không đâu, con còn có việc. Dì Mai gật đầu. Hàn Duy Thái sải bước ra cửa. Lúc tới cửa, điện thoại di động trong túi vang lên, là Nghiêm Cẩn gọi đến, nói có người muốn hẹn gặp anh. Hàn Duy Thái đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn trời, đáp lại hai chữ: không gặp. Hàn Duy Thái biết Lương Tử Bạc gọi có mục đích gì. Nghiêm Cẩn vẫn có chút lo lắng. Ông chủ nhà họ Lương và ông chủ nhà họ Hàn là đồng nghiệp, nhưng thái độ làm người của ông chủ nhà họ Hàn chính trực, chưa bao giờ dùng thân phận của mình để làm những việc ngoài chức vụ. Rất nhiều người đều nói tập đoàn Vạn Thịnh có được thành tựu của ngày hôm nay đều nhờ quan hệ của ông chủ nhà họ Hàn. Nhưng Nghiêm Cẩn biết rõ những thứ này là Hàn Duy Thái tự nỗ lực bằng chính khả năng của mình, thực sự không hề dính tới ông chủ. Nhưng ông chủ nhà họ Lương thì không giống như vậy. Lương Tử Bạc cũng kinh doanh nhưng lại lén làm những chuyện phi pháp sau lưng. Phía trên có ông chủ nhà họ Lương che chở, cũng coi như mọi việc thuận lợi. Nhưng họ cũng sợ rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ bại lộ, nên họ muốn kéo nhà họ Hàn xuống nước. Nếu như thực sự bại lộ, nhà họ Lương và nhà họ Hàn cùng nhau giải quyết, cơ bản có thể dẹp yên. Nhưng đã lâu như vậy, Lương Tử Bạc sử dụng rất nhiều chiêu trò độc địa tàn ác, muốn kéo nhà họ Hàn xuống nước, thông đồng làm bậy với anh ta. Lần này anh ta nắm được một nhược điểm lớn như vậy, chắc chắn sẽ mượn chuyện này để nói chuyện của mình. Nghiêm Cẩn muốn khuyên nhủ nhưng Hàn Duy Thái không muốn nghe, cúp điện thoại. Quả nhiên, ngày thứ hai, chuyện Trần Thanh Hoàng ẩu đả gây chết người xuất hiện trên các mặt báo, lập tức ầm ĩ tới nỗi gà bay chó sủa. Hàn Duy Thái hoàn toàn không để ý tới, vẫn giống như bình thường tới công ty xử lý công việc. Nghiêm Cẩn sắp sốt ruột muốn chết. Thực sự đúng là với câu hoàng thượng không vội, thái giám đã nóng lòng muốn chết. Ở nhà họ Trần bị sự lo lắng bao phủ, không khí nặng trĩu. Cả nhà vốn vì chuyện của Trần Thanh Hoàng mà cả đêm không ngủ, sáng sớm lại nhìn thấy tin tức đều cuống cuồng hết cả lên. Trong một đêm Trần Hùng như già đi 10 tuổi, ông thực sự rất yêu thương đứa con trai này. Kêu Thanh Vi đi cầu xin Hàn Duy Thái. Trần Hùng vỗ bàn. Còn cầu xin? Bởi vì chuyện này mà hôn sự cũng bị hủy luôn rồi. Lương Ngọc Tuyết bà ta cũng không muốn sao? Bà ta cũng muốn, Thanh Hoàng cũng là con trai của bà, sao bà không sốt ruột cho được? Nhưng thái độ của nhà họ Hàn hôm qua đã để bà ta biết nhà họ Hàn sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Cho dù muốn cứu cũng không thể đi xin Hàn Duy Thái. Hủy thì hủy, hôn sự quan trọng hay mạng của Thanh Hoàng quan trọng hơn? Trần Hùng lạnh giọng quát lớn. Cả đêm Trần Thanh Vi không ngủ được, sáng sớm vừa ngủ đã bị Trần Hùng quát cho tỉnh dậy. Tinh thần của cô đã vốn không tốt, nghe Trần Hùng nhắc tới hôn sự của mình, thoáng cái đã từ trên lầu vọt xuống, hét lên với Trần Hùng. Nó là con trai của ba, còn không phải con gái của ba sao? Nó bị như ngày hôm nay đều do ba chiều hư. Dựa vào cái gì? Bởi vì nó mà hôn sự của con không quan trọng chứ? Lưu Ngọc Tuyết nhanh chóng kéo Trần Thanh Vi lại. Hiện tại tâm trạng con gái không tốt, bà ta liền an ủi. Chuyện kết hôn vẫn còn cách cứu vãn, con bình tĩnh một chút. Trần Thanh Vi không bình tĩnh được. Mẹ, con biết rồi, chắc chắn là Trần Thanh Lan, chắc chắn là nó giở trò quỷ. Nếu không Hàn Duy Thái sẽ không thể không cần con. Bỗng nhiên Trần Thanh Vi mở to mắt nhìn Lưu Ngọc Tuyết trong mắt đầy hoảng sợ. Có phải Duy Thái biết chuyện năm đó nên anh mới... Thanh Vi! Lưu Ngọc Tuyết lớn tiếng quát. Cái gì mà năm đó? Đó là con. Trần Thanh Vi vẫn không tin, cô ta không thể chấp nhận việc Hàn Duy Thái không cần cô ta nữa. Cô ta ôm mặt khóc. Con yêu anh ấy, con muốn kết hôn với anh ấy. Mẹ phải giúp con. Mẹ sẽ giúp con, đừng sợ. Lưu Ngọc Tuyết nói một cách không tự tin. Bà ta giúp thế nào? Chuyện của Thanh Hoàng nhà họ Hàn đã không tình nguyện nhúng tay vào. Tất cả đều bởi vì Trần Thanh Lan. Bởi vì nó Hàn Duy Thái mới không quan tâm Trần Thanh Vi, thậm chí hủy hôn. Bởi vì nó công ty cũng mất, hiện tại họ mất tất cả rồi. Lưu Ngọc Tuyết oán hận, bà ta cực kỳ hận. Năm đó sao không để nó chết trong tù đi? Nếu chết rồi thì tốt biết bao nhiêu. Bà ta chắc chắn sẽ hủy hoại Trần Thanh Lan, để cho nó mãi mãi không có cơ hội ở bên Hàn Duy Thái, để cho nó không thể làm người. Bà ta ôm Trần Thanh Vi, tâm tình không ổn định, biểu cảm độc ác nói. Mẹ chắc chắn sẽ bảo vệ con, chắc chắn sẽ hủy hoại Trần Thanh Lan, để cho nó mãi mãi không uy hiếp con được. So với nhà họ Trần đang sợ hãi và bất an, Trần Thanh Lan bình tĩnh hơn nhiều. Trần Thanh Hoàng gây ra chuyện lớn như vậy, cô đương nhiên cũng biết. Biểu cảm của cô lạnh nhạt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là báo ứng của ông trời sao? Bởi vì vết thương trên mặt cô vẫn chưa khỏi, Rất nhiều nghiệp vụ cần đàm phán đều do Lâm Vũ Phong đi. Hiện giờ công ty đã đi vào quỹ đạo, công việc của cô cũng thoải mái hơn nhiều. Tâm trạng của Trương Diễm có hơi sa sút, cho dù trong lòng hận Trần Thanh Hoàng, nhưng dù sao cũng là người cô ấy từng yêu thương sâu đậm. Biết cậu ta xảy ra chuyện như vậy, không hề thấy hả lòng hả dạ, mà trái lại còn thấy buồn phiền. Trần Thanh Lan không muốn để Trương Diễm nghĩ tới những chuyện không vui này, nên dẫn cô ấy ra ngoài ăn cơm. Trương Diễm hiểu ý tốt của Trần Thanh Lan nên không từ chối, đi ra ngoài chung với cô. Trần Thanh Lan dẫn cô tới một nhà hàng Việt Nam, biết cô ấy thích ăn cay, còn đặc biệt gọi mấy món khá cay. Trùng hợp là Mộ Ngôn cũng tới đây nói về chuyện vụ án với đương sự, đúng lúc gặp nhau. Vốn Mộ Ngôn cũng có chuyện muốn nói với Trần Thanh Lan, liền lên tiếng chào hỏi cô. Ăn cơm xong, chờ tôi bên ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô. Trần Thanh Lan gật đầu, Mộ Ngôn đi rồi, Trương Diễm hỏi. Cô quen với luật sư à? Trần Thanh Lan nhún vai. Cũng không quen thân lắm, chỉ là làm biết quen biết thôi. Được rồi, cô nói vậy thì là vậy. Trương Diễm bĩu môi. Trần Thanh Lan cau mày. Biểu cảm của cô là gì thế? Lan Lan, cô từng chịu tổn thương, nhưng cô cũng là con người, cũng có tình cảm. Vì sao không thử yêu ai đó đi? Đừng nghĩ đàn ông đều không tốt, được không? Tuy rằng tôi cũng gặp phải đàn ông cặn bã. Trương Diễm nhìn ra Trần Thanh Lan rất bài xích chuyện tình cảm nam nữ. Nhưng cô ấy còn trẻ như vậy, không thể cứ ở một mình cả đời được. Trước khi vào tù, Trần Thanh Lan chưa từng yêu đương, chưa có người yêu. Khi ra tù, sống cũng không dễ dàng, còn bị tổn thương nhiều như vậy, làm gì có thời gian nghĩ tới chuyện yêu đương. Cô sống là để đòi lại công bằng cho mẹ và con cô. Về phần người yêu, cô cũng có. Quý Phong giúp cô chăm sóc cô 3 năm, có thể đó chính là tình yêu đi. Tôi có người yêu rồi. Nhìn biểu cảm của Trần Thanh Lan, Trương Diễm cực kỳ kinh ngạc, sau đó hiểu rõ cười. Nếu cô thích Hàn Duy Thái thì cũng là chuyện bình thường thôi. Vẻ ngoài anh ta đẹp trai như vậy, lại có tiền, ở thành phố Hà Nội là đại diện cho quyền quý, hơn nữa cũng đối xử rất tốt với cô. Trần Thanh Lan nhíu chặt mày hơn, gắp một miếng ớt vào chén của cô ấy. Ăn cơm của cô đi. Hàn Duy Thái tốt với cô chỗ nào? Ép buộc, uy hiếp, chiếm giữ. Đó là yêu sao? Nếu như đó thực sự là yêu thì cô chẳng cần. Sau khi ăn xong, Trương Diễm biết Trần Thanh Lan còn có việc nên đi trước. Trần Thanh Lan ngồi trên ghế dài bên ngoài chờ Mộ Ngôn. Cô không chờ quá lâu, Mộ Ngôn đã đi ra. Có phải chờ lâu rồi không? Mộ Ngôn cười hỏi. Trần Thanh Lan lắc đầu. Không có, tôi cũng vừa ra thôi. Mộ Ngôn kêu cô ngồi xuống, suy nghĩ một lát nói. Tai nạn giao thông 4 năm trước, cô không phải là người gây án. Có muốn rửa sạch tội danh của mình không? Trần Thanh Lan nhìn anh ta, nhớ lần trước anh ta nói anh ta có chứng cứ, có thể chứng minh vụ tai nạn giao thông đó không phải cô làm. Nhưng bây giờ đối với cô mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa. Có tội hay không cô không quan tâm. Cũng ngồi tù rồi, tội cũng chịu rồi, con cũng mất rồi. Lật lại vụ án chẳng qua càng chạm vào vết thương của cô thôi. Anh muốn làm gì? Trần Thanh Lan cũng không phải là đứa ngốc, nghĩ anh ta đột nhiên nhắc tới chuyện này chắc chắn có mục đích. Cô không muốn. Mộ Ngôn nhấn mạnh, anh ta không hiểu, cực kỳ không hiểu. Có phải cô cảm thấy đầu sỏ gây chuyện đã gặp báo ứng nên cô không muốn ra tay nữa? Mộ Ngôn vừa nghĩ tới Trần Thanh Hoàng là kẻ tình nghi của vụ án, trong lòng liền sảng khoái. Năm đó anh ta đâm chết người, tự do 4 năm, hiện tại cuối cùng cũng gặp quả báo. Nếu như trước đây Trần Thanh Lan còn có chút không tin tưởng Mộ Ngôn, thì hiện tại cô hoàn toàn tin rồi. Ngoại trừ người nhà họ Trần và cô, không ai biết Trần Thanh Hoàng là người gây ra tai nạn năm đó. Sao anh ta lại biết? Anh ta thực sự có chứng cứ. Mộ Ngôn gật đầu khẳng định. Chỉ cần cô muốn, tôi có thể làm luật sư của cô, thay cô lật lại bản án. Mộ Ngôn làm như vậy chỉ là muốn cô ghi nhớ điểm tốt của mình. Đợi một ngày cô biết sự thật, sẽ xem xét anh ta từng giúp cô, mà không trách anh ta đã che giấu.